Luân hồi đan đế, chương 189, một bầy kiến hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Châu võ viện mọi người bên này, thoáng chốc một phiến tĩnh mịch lột xác thành võ tông, ở bọn họ xem ra vô cùng cường đại Lạc Đông Thành, ở Trần Nam Phi trước mặt lại không chịu nổi một kích theo Lạc Đông Thành rơi xuống đất, bọn họ tim cũng giống như bị Trần Nam Phi quả đấm hung hăng đánh, kịch liệt run rẩy. Bọn họ biết Trần Nam Phi rất cường đại. Nhưng mà giờ phút này chính mắt thấy được Trần Nam Phi ra tay, bọn họ mới biết bọn họ trước kia đối với Trần Nam Phi nhận biết còn xa xa không đủ. Đối phương mạnh mẽ, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Rác dưới quả nhiên là rác dưới. Trần Nam Phi vung vung quả đấm tựa như chỉ là tiện tay oanh bay một con chó. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không định bỏ qua cho Lạc Đông Thành, lại hướng Lạc Đông Thành một quyền đánh ra. Thời khắc này Lạc Đông Thành đã mất đi chiến lực, thật muốn bị hắn quyền kính đánh trúng, 10 phần chết chắc. Thời khắc nguy cấp, hàn quang lóe lên, một cái hàn băng bàn tay xuất hiện ở Lạc Đông Thành trước người cùng Trần Nam Phi quyền kính va chạm. Phịch, hàn băng bàn tay bể tan tành, nhưng Lạc Đông Thành vậy tránh thoát một kiếp, vội vàng lui xa. Xuất thủ, bất ngờ là Tô Vãn Ngư, bên cạnh, Lăng Vân con ngươi từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có lập tức xuất thủ dự định. Cái này Trần Nam Phi thực lực xác thực không kém, vừa vặn dùng để chui luyện hạ Đông Châu võ viện mọi người. Biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, chỉ có để cho bọn họ biết mình cùng cao thủ chân chánh chênh lệch không tu luyện mới sẽ càng liều mạng. Mà theo Tô Vãn Ngư ra tay, Đông Châu võ viện những người khác cứ việc thực lực không đủ, nhưng cũng đều kiên định đứng ở Tô Vãn Ngư sau lưng. Trong đó cũng có ngoại lệ, Viên Hoàng Nghĩa liền xa xa né tránh. Một bầy kiến hôi còn dám phản kháng. Cũng được, nếu các ngươi đã tới đến cô xạ doanh, vậy ta sẽ để cho các ngươi thể hội một chút cái gì là chân chánh mạnh mẽ. Nháy mắt tức thì kinh khủng hơi thở bỗng nhiên từ trên người hắn xông ra. Hơi thở này vừa ra, liền tựa như một tôn man hoang cự nhân từ viễn cổ sử thi bên trong đi ra. Tất cả mọi người đều cảm nhận được mãnh liệt nghẹt thở. Tiếp theo Trần Nam Phi liền động. Quảng cáo, Đông Châu võ viện những người khác biết, bọn họ không cùng Trần Nam Phi đụng nhau tư cách, thuận tiện lấy Tô Vãn Ngư làm chủ, bọn họ phụ trách ở bên cạnh lấy linh lực quấy nhiễu Trần Nam Phi. Bình bịch bịch, hai bên kích chiến, Trần Nam Phi lấy đối với chín, hôm nay Tô Vãn Ngư, không thể nghi ngờ rất bất phàm, thực lực còn xa ở Lạc Đông Thành bên trên. Cộng thêm có những người khác phụ trợ, nàng một lần lại một lần ngăn trở Trần Nam Phi. Người nữ nhân này, đúng là có chút thực lực. Trần Nam Phi có chút bất ngờ, sau đó lại phách lối cười nói. Nhưng con kiến hôi mạnh hơn nữa, cũng chính là mạnh một chút con kiến hôi. Bát hoang phá, chợt hắn tay phải như trường bát hoang, vô tận huyền hoàng khí tức vờn quanh trong đó. Một khắc sau, bàn tay hắn đánh ra, khủng bố tuyệt thế lực lượng, nháy mắt tức thì như lũ lụt bùng nổ. 300 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống, Tô Vãn Ngư 9 người, nháy mắt bị lực lượng này chìm ngập, 9 người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Trần Nam Phi thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ thật chỉ là quét bay một ít con kiến hôi. Hắn không đi hơn xem Tô Vãn Ngư các người, ánh mắt lần nữa phong tỏa ở Lăng Vân trên mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con kiến hôi, xem ra ngươi con kiến hôi nhóm bạn, không có cách nào cứu ngươi, ta kiên nhẫn rất có hạn, 10 hô hấp bên trong, giao ra tinh vẫn tạo hóa, nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì là khủng bố. Thời khắc này Trần Nam Phi, liền giống như một tôn thần linh, chúa tể Lăng Vân đám người vận mệnh. Trần Nam Phi còn chưa tới thời gian đấu võ cô xạ doanh bên trong cấm chỉ đấu nhau. Giữa lúc mọi người chờ đợi Lăng Vân hồi cần phải lúc đó, Ô Văn Bác thanh âm ở bên ngoài vang lên. Hắn là biết được động tĩnh bên này, vội vã chạy về. Ai cũng lấy là có Ô Văn Bác vị này cô xạ doanh người phụ trách ra mặt, Trần Nam Phi nhất định phải thu liễm. Nhưng mà sự thật lại lớn ra mọi người dự liệu. Ô trưởng lão nói quá lời, chúng ta chỉ là so tài hạ, chưa nói tới đấu nhau, xin ô trưởng lão không muốn ăn nói bừa bãi à, Trần Nam Phi mặt lộ vẻ khinh thường, thần sắc gian đối với Ô Văn Bác nửa điểm kính sợ cũng không có. Lăng Vân các người, mới tới cô xạ doanh, còn cần thời gian tới thích ứng, hy vọng Trần công tử có thể bán ta một cái mặt mũi. Ô Văn Bác cao mày nói, cho ngươi mặt mũi, ô trưởng lão, ngươi không muốn quá xem mình cao, Trần Nam Phi cười nhạt. Ta không rảnh ở nơi này và ngươi nói nhảm, thức thời điểm liền tránh ra cho ta. Chấm, Trần Nam Phi, làm người lưu một đường, ngày thật tốt gặp nhau. Ô Văn Bác còn muốn khuyên nữa. Cốt, Trần Nam Phi cũng đã mất đi kiên nhẫn. Lời còn chưa dứt hắn đã ở mọi người rung động trong ánh mắt ngang nhiên đối với Ô Văn Bác vị này cô xả doanh người phụ trách phát động công kích. Ô Văn Bác ánh mắt nghiêm một chút trên mặt toát ra tức giận. Trần Nam Phi đối với hắn phát động công kích đây là điển hình mắt không bề trên, lại dám phạm thượng. Bảy sao cổ thuẫn, cứ việc tức giận, nhưng hắn động tác cũng không chậm, nhanh chóng vận chuyển linh lực. Bảy cái đầu lớn nhỏ linh lực tinh thần nhất thời ngưng tụ ra, vờn quanh ở Ô Văn Bác quanh người. Lão gia còn có mấy cây bàn chải, nhưng ngươi không nên chạy đến ta tới trước mặt cậy già lên mặt. Ngay lập tức Trần Nam Phi đi tới Ô Văn Bác trước người, liên tục đánh ra bảy quyền. Phịch, nắm đấm của hắn, mau được như tàn ảnh, nháy mắt cùng bảy viên linh lực tinh thần lần lượt va chạm. Liên tiếp vọt âm bạo thanh vang lên, Ô Văn Bác chỉ cảm thấy linh lực không ngừng tán loạn, đồng thời bị lực lượng kinh khủng đánh vào. Dưới sự bất đắc dĩ, chân hắn bước chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, lấy này hóa giải đáng sợ kia lực trùng kích. Lão gia, không thực lực đó, liền không nên ra ngoài xấu hổ mất mặt. Trần Nam Phi tốc độ mau được kinh người. Ô Văn Bác mới vừa lui về phía sau, còn chưa kịp thở dốc Trần Nam Phi đã lại lần nữa ép tới gần. Gay gâu, chấm, quảng cáo, Ô Văn Bác có loại không ổn cảm giác cũng đã không kịp làm ra càng nhiều ứng đối, chỉ có thể toàn lực vận chuyển bảy sao cổ thuẫn phòng ngự. Bát hoang, phá, Trần Nam Phi khí thế bừng bừng, phách lối vô cùng. Bàn tay hắn, mang vô cùng vô tận, hung hăng đánh vào một viên linh lực trên ngôi sao. 320 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hiện lên. Ô Văn Bác linh lực tinh thần tại chỗ bị đánh bảo. Tiếp theo, hắn lảo đảo lui về phía sau hơn 10 bước, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được phốc hạc ra máu tươi. Một màn này, để cho tại chỗ cái khác cô xã doanh thành viên, sắc mặt kính sợ sâu hơn. Liền liền Ô Văn Bác vị này cô xã doanh cao tầng, đều không phải là Trần Nam Phi đối thủ, bọn họ lại làm sao có thể ngăn cản Trần Nam Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nam Phi loại người này, nhất định chính là biến thái. Ha ha ha, Lăng Vân, ta biết ngươi mang trong lòng may mắn, nhưng ta rõ ràng nói cho ngươi, chỉ cần ta muốn đối phó ngươi, ai cũng không cứu được ngươi. Trần Nam Phi ngông cuồng nhìn Lăng Vân, được rồi, ta kiên nhẫn đã hao hết, lập tức làm ra lựa chọn, hoặc là lập tức quỳ xuống, hoặc là ta tự mình ra tay, cầm ngươi đánh cho thành chó chết. Đông Châu võ viện mọi người, sắc mặt cũng một phiến phát trắng. Bọn họ rất muốn trợ giúp Lăng Vân. Nhưng bọn họ trước cũng xuất thủ qua, sự thật đã nói cho bọn họ có thể không trở thành Lăng Vân phiền toái cũng không tệ. Mà đây Trần Nam Phi thực lực như vậy khủng bố, liền Ô Văn Bác cũng không ngăn nổi, Lăng Vân làm sao ngăn cản. Cái khác cô xả doanh người trên mặt chỉ có thương hại. Bọn họ ban đầu nhất định cái này Lăng Vân bị Trần Nam Phi để mắt tới, nhất định khó thoát tai kiếp. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Lăng Vân. Ở bọn họ tưởng tượng, giờ phút này Lăng Vân trên mặt tất nhiên đã tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng thủy chung lạnh lùng, ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, hắn hướng về phía Trần Nam Phi chậm rãi khạc ra hai chữ. Rác dưới, con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.